Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 421, ác ma mục đích. Vô Thượng Chi Vương làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn cùng hắn đàm luận như thế nào chia cắt cái thế giới này, ác ma trong nháy mắt thế mà trở mặt trộm tập hắn. Ác ma một quyền này trực tiếp đánh nát rồi Vô Thượng Chi Vương đầu lâu, thương tổn tới đầu óc hắn bên trong tinh thể. Lý Hồng có thể rất rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản hoàn mỹ không tì vết tinh thể trên xuất hiện rồi một đầu xuyên qua toàn bộ tinh thể vết rách. Vô Thượng Chi Vương bất chấp gì khác, một phát bắt được chính mình tinh thể, thuấn di đến rồi rời xa Lý Hồng cùng ác ma địa phương. Sau đó tái tạo rồi nhục thân. Đáng tiếc là, cứ việc Vô Thượng Chi Vương nhục thân đã khôi phục rồi, nhưng khí tức của hắn rõ ràng so trước đó trở nên yếu đi rất nhiều. Nếu như nói trước đó hắn có thể cùng Lý Hồng địa vị ngang nhau nói, hiện tại cũng liền cùng ác ma 55 mở rồi. Ngươi vì sao muốn trộm tập ta? Ngươi khó nói thấy không rõ lắm dưới mắt thế cục sao? Vô Thượng Chi Vương đối ác ma chất vấn đến. Ác ma nghe vậy cười lạnh một tiếng nói đến, ta đương nhiên biết rõ dưới mắt là tình huống như thế nào, chỉ là ngươi thực lực cùng chiều cơ hồ không phân cao thấp, ta liên thủ với ngươi giải quyết rồi chiều, ngươi ắt phải sẽ động thủ với ta, đến lúc đó tình cảnh của ta cùng hiện tại lại có cái gì khác biệt? Chỗ lấy ta mới sẽ thích hợp suy yếu một chút ngươi lực lượng. Hai chúng ta liên thủ đồng dạng có thể giết chết chiều. Ở săn giết kết thúc về sau, hai chúng ta cũng có thể bình đẳng trao đổi. Nghe xong ác ma giải thích, Vô Thượng Chi Vương sắc mặt càng lộ khó coi. Không sai, hắn ngay từ đầu ôm ý nghĩ đúng là dạng này. Trước liên hợp ác ma giết chết Lý Hồng, sau đó ở đối ác ma ra tay, hắn thực lực ở ác ma bên trên, đến lúc đó ác ma không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi chết. Dạng này nói cái thế giới này cũng chỉ có thể là hắn rồi. Đáng tiếc, ác ma đã sớm khám phá hắn ý nghĩ trước một bước đối với hắn ra tay. Đất chết thế giới người có thể thi triển nhiều ít lực lượng đều quyết định bởi tại bọn hắn đầu óc bên trong tinh thể. Lúc đầu Vô Thượng bên trên tinh thể hoàn mỹ không tì vết, mặt trong ẩn chứa rồi đất chết thế giới nhất bổn nguyên lực lượng. Nhưng hôm nay ác ma một quyền để hắn tinh thể xuất hiện rồi một vết nứt. Này đạo vết rách thật to hạn chế rồi hắn lực lượng phát huy, để hắn thực lực rơi xuống đến rồi cùng ác ma một cái tầng thứ. Vô Thượng Chi Vương đoán chừng rồi một chút, nghĩ muốn chữa trị này đạo vết rách chí ít cần lấy 10 vạn năm. 10 vạn năm bên trong, cái thế giới này khả năng thật muốn cùng ác ma cùng hưởng rồi. Nghĩ đến này, Vô Thượng Chi Vương nội tâm đối ác ma chán ghét cùng phẫn nộ đã đạt đến rồi cực điểm. Nhưng là việc quan hệ một cái thế giới mới, Vô Thượng Chi Vương ở sinh khí cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn mặt lạnh lấy nói đến, lần này ngươi có lẽ yên tâm rồi a, chúng ta động thủ đi. Ác ma gật gật đầu, mang theo nụ cười tàn nhẫn nhìn lấy Lý Hồng. Lý Hồng nắm chặt khai thiên phủ, chuẩn bị nghênh đón hai người công kích. Ác ma cùng Vô Thượng Chi Vương một trái một phải hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Hồng trước mặt. Lý Hồng huy động khai thiên phủ một bên chống đỡ, vừa nghĩ phá cục chi pháp. Đáng tiếc, ác ma cùng Vô Thượng Chi Vương hiển nhiên là sẽ không cho Lý Hồng cơ hội này. Hai người tần suất công kích càng lúc càng nhanh, Lý Hồng chỉ có thể mệt mỏi ứng đối, vừa đánh vừa lui. Nhìn Lý Hồng chỉ có chống đỡ chi lực, Vô Thượng Chi Vương cười lớn một tiếng, tay phải trên tia sáng lưu chuyển, đối lấy Lý Hồng trái tim đánh tới. Lý Hồng hừ lạnh một tiếng, ngạnh kháng ác ma một kích, kích hoạt khai thiên phủ đem Vô Thượng Chi Vương đánh bay ra ngoài. Ác ma một quyền kia đánh vào Lý Hồng lưng trên, Nhưng để Lý Hồng không nghĩ tới là một quyền này thế mà không có cái gì lực lượng. Lý Hồng có chút kinh ngạc nhìn rồi thoáng qua ác ma. Ác ma thấy thế cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta nếu mà là ngươi, liền sẽ không ở ngây ngốc đứng ở chỗ này. Cùng ta cùng một chỗ giết rồi ra hỏa kia. Nói xong ác ma thuấn di đến rồi vô thượng chi vương trước mặt. Bị khai thiên phủ đánh bay. Vô thượng chi vương trước ngực có một nói mấy chục centimet dài vết thương. Miệng vết thương trật tự chi lực lưu truyền. Vô thượng chi vương bắt lấy một khối đá lớn. Phế đi lão đại sức lực mới bỏ dậy. Này chính là cái này thế giới lực lượng cường đại nhất sao? Quả nhiên bất phàm. Vô thượng chi vương một bên điều động tinh hạch bên trong lực lượng trị liệu. Vết thương một bên cảm thán đến. Đương nhiên bất phàm rồi. Nàng là cái thế giới này người sáng lập. Trong tay vũ khí càng là mở ra cái thế giới này vĩ đại tồn tại. Cả hai tăng theo cấp số cộng liền xem như thời kỳ toàn thịnh ngươi cũng muốn tạm thời tránh mũi. Nhọn, ác ma bay đến vô thượng chi vương trước mặt lạnh lùng nói đến. Hừ, nếu như không phải ngươi đột nhiên trộm tập ta, làm sao có phiền toái như vậy? Ha ha, nói đến ngươi biết rõ ta tại sao phải trộm tập ngươi sao? Ngươi không phải nói là bởi vì đây là lừa ngươi rồi. Ta chỗ lấy sẽ trộm tập ngươi, nhưng thật ra là bởi vì ngươi là cái người ngoài. Ta cùng chiều ở làm sao tranh đấu đó cũng là nội bộ mâu thuẫn. Cái gì thời điểm chúng ta cái thế giới này đến phiên ngươi kẻ xâm nhập này đến thống trị. Nói xong ác ma thừa dịp vô thượng chi vương chữa thương cơ hội lại một quyền đánh phía rồi hắn. Đầu lâu, vô thượng chi vương hướng phía bên phải lăn một chút. Khó khăn lắm tránh đi một quyền này. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này thoạt nhìn một mặt tên tà ác thế mà lại bởi vì loại này nhàm chán nguyên nhân đến công kích. Hắn, mà cách đó không xa Lý Hồng cũng rất kinh ngạc ác ma lựa chọn. Ở trong trí nhớ của nàng, ác ma vẫn luôn là một loại 10 phần gian trá sinh vật. Tuân theo thiên địa âm u mặt mà thành bọn hắn. Lãnh khốc vô tình. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, cho tới bây giờ chưa từng biểu hiện ra đối mảnh này thiên địa có bất cứ tia cảm tình nào. Thế nhưng là rất nhanh Lý Hồng liền ý thức được, cũng không phải là ác ma không có biểu hiện ra tình cảm, mà là trong nhiều năm như vậy mảnh này thiên địa liền chưa từng xuất hiện người xâm nhập. Ác ma không có cơ hội biểu hiện hắn đối mảnh này thiên địa trung thành. Dưới mắt ác ma đối vô thượng chi vương động thủ để Lý Hồng đột nhiên ý thức được. Cái này ra hỏa giống như cũng không phải không thể cứu được. Lý Hồng cũng quyết định ở sự tình sau khi kết thúc. Cho ác ma một cái cơ hội. Hiện tại có lẽ là nhất trí đối ngoại. Tựa như ác ma nói. Hắn cùng chính mình làm sao đánh đều là nội bộ mâu thuẫn. Mảnh này thiên địa còn chưa tới phiên một ngoại nhân làm chủ. Thế là Lý Hồng thuấn di đến ác ma trước mặt, cùng ác ma liên thủ đối vô thượng chi vương khởi xướng công kích. Hai quyền khó địch bốn tay, ở thêm lên vô thượng chi vương vốn là bản thân bị trọng thương. Mấy cái hiệp về sau, Lý Hồng khai thiên phủ trực tiếp đem vô thượng chi vương tính cả đầu óc hắn bên trong tinh hạch. Chém thành rồi hai nửa, vì rồi lấy phòng vạn nhất, Lý Hồng dùng chính mình bổn nguyên thần lực đem vô thượng chi vương tinh hạch bao bọc. Mài thành rồi bột phấn, đến tận đây, mới vừa tới đến cái thế giới này, còn không có làm được đến quát tháo vô thượng chi vương cứ như vậy hoàn toàn chết đi rồi. Xử lý xong vô thượng chi vương sau, Lý Hồng đem ánh mắt chuyển hướng ác ma. Ác ma hậu lui rồi mấy trăm mét cùng Lý Hồng kéo ra thân vị. Lý Hồng thấy thế mỉm cười. Tay trái buông lỏng, khai thiên phủ liền biến mất rồi. Ác ma lông mày nhíu một cái chất vấn đến. Ngươi đây là ý gì? Không nhiều a, ta chỉ là đột nhiên phát hiện rồi ngươi một cái ưu điểm. Bởi vì cái này ưu điểm ta đột nhiên cảm thấy ngươi cũng không phải không thể cứu được. Ngươi muốn thả qua ta, nghĩ gì thế, buông tha ngươi, Làm sao có thể? Ta chỉ là cho ngươi tìm rồi một con đường lùi. Lý Hồng giống như cười mà không phải cười nói đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.